Chương 1005, Chiến công điện. Chu Nguyên đi vào chiến công điện, hắn nhìn rất nhiều quan tới các loại ánh mắt, cũng có thể cảm giác được trong chiến công điện không khí có chút cổ quái yên tĩnh kia, bất quá hắn thần sắc lại là có chút bình tĩnh, ánh mắt tảo động một chút, sau đó liền trực tiếp cất bước đối với khu vực nghỉ ngơi mà đi. Mà trong khu vực nghỉ ngơi, những thiên dương cảnh cường giả kia nhìn thấy một màn này sắc mặt có chút không được tự nhiên, mặc dù bọn hắn lúc trước trong ngôn ngữ đối với Chu Nguyên có rất nhiều bất kính, nhưng không thể phủ nhận là bây giờ Chu Nguyên tại Thiên Nguyên vực địa vị không thể coi thường. Hắn cho dù không mất rồi nguyên lão thân phận, nhưng đại tôn đệ tử thân truyền thân phận là chạy không thoát, cho nên liền xem như Thiên Nguyên vực trưởng lão đoàn trưởng lão ở chỗ này đều được đối với hắn bảo trì khách khí, huống chi bọn hắn những này thiên dương cảnh, lúc trước những lời kia vụng trộm nói một chút thì cũng thôi đi, nhưng nếu như ngay trước mặt Chu Nguyên, bọn hắn vẫn còn có chút thật không dám vạch mặt. Chỉ là bọn hắn vừa có thân là thiên dương cảnh ngạo khí, không muốn đối mặt với Chu Nguyên liền hiển lộ ra cái gì e ngại đến, cho nên mỗi một cái đều là xử ở nơi đó, thân thể căng cứng, mặt không thay đổi nhìn qua đến gần Chu Nguyên, thầm nghĩ lấy nếu là cái này Chu Nguyên muốn trách cứ bọn hắn phải làm thế nào ứng đối. Tại trong đông đảo tầm mắt kia, Chu Nguyên đi vào khu vực nghỉ ngơi chỗ, bất quá, coi như những thiên dương cảnh cường giả kia nín hơi mà đợi muốn xem Chu Nguyên như thế nào nổi giận lúc, lại là nhìn thấy Chu Nguyên cũng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía khu nghỉ ngơi nơi hẻo lánh chỗ một bàn người, sau đó hướng về phía bọn hắn cười vẫy vẫy tay. Chu Nguyên, Y Thu Thủy dịu dàng trên gương mặt có nụ cười vui mừng bày ra, nàng cùng Diệp Băng Lăng, Một Liễu bọn người cùng nhau đứng dậy, nhanh chóng đi tới Chu Nguyên trước mặt. Ngươi xuất quan, đột phá sao? Y Thu Thủy tò mò hỏi, chợt nàng ánh mắt liếc qua trong khu vực nghỉ ngơi những cái kia thần sắc mất tự nhiên thiên dương cảnh cường giả, thấp giọng nói, chớ để ý bọn hắn, nếu như Chu Nguyên ở chỗ này cùng bọn hắn lên xung đột, đối với Chu Nguyên mà nói ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Chu Nguyên cười cười, hắn đương nhiên không hứng thú cùng những người này giải thích cái gì, cho dù lúc trước lời của bọn hắn hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng nếu như muốn để hắn chuyển ra cái gọi là đại tôn đệ tử thân truyền thân phận tới dọa người, cũng thực sự không phải là tính cách của hắn. Những người này mặc dù miệng nói chuyện khó nghe, nhưng bọn hắn cũng là đang liều lĩnh bỏ mình nguy hiểm bởi vì Thiên Nguyên vực mà chiến đấu, có lẽ từ góc độ nào đó tới nói, cũng là bởi vì hắn đạt được tổ long đăng mà chiến đấu. Cho nên nghĩ như vậy, Chu Nguyên cũng không có muốn cùng bọn họ tức giận tâm tư, bọn hắn chung quy đến cùng, chỉ là bởi vì vô tri cùng ghen ghét mà thôi. Ha ha, Chu Nguyên tiểu nguyên lão, mọi người cũng chỉ là gần nhất áp lực quá lớn, tăng thêm uống nhiều quá, lúc này mới có chút không che đậy miệng, ngươi đại nhân có đại lượng, nhưng chớ có trách móc mới là. Mà còn không đợi Chu Nguyên nói chuyện, một đạo tiếng cười truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là đời trước tổng các chủ Lý Thanh Nhạc. Bất quá gia hỏa này mặc dù nhìn như trong ngôn ngữ là đang vì đó hắn những thiên dương cảnh kia giải vây, nhưng ở loại thời giờ này cùng trường hợp, lại mơ hồ là có chút không có hảo ý. Quả nhiên, những thiên dương cảnh kia nghe vậy, từng cái trên khuôn mặt đều là có sắc mặt giận dữ hiển hiện, còn đại nhân có đại lượng, bọn hắn tại Thiên Nguyên vực dương danh thời điểm, Thiên Nguyên vực còn không có Chu Nguyên nhân vật này đâu, bọn hắn đã là hạ quyết tâm, nếu là Chu Nguyên dám đối bọn hắn thế nào, hôm nay liền cho hắn làm lớn chuyện, nhìn thấy thời điểm hắn kết thúc như thế nào. Chu Nguyên lườm cười híp mắt Lý Thanh Nhạc một chút, thản nhiên nói, xưng hô ta tổng các chủ là được rồi, bởi vì lúc này là thời kỳ phi thường, mấy vị nguyên lão để cho ta tại tổng các chủ trên vị trí chờ lâu một đoạn thời gian, cho nên cái gì tiểu nguyên lão cũng đừng kêu loạn. Bị Chu Nguyên đâm một cái, Lý Thanh Nhạc khuôn mặt có chút run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Chu Nguyên tổng các chủ thật sự là tốt số A, ngay cả loại quy củ này đều có thể cải biến, trong con mắt của hắn, có không che giấu được ghen ghét. Năm đó hắn vừa đột phá đến thiên dương cảnh, liền trực tiếp bị rút lui tổng các chủ vị trí, lập tức liền đã mất đi cao cao tại thượng thân phận trưởng lão, mà tới được Chu Nguyên nơi này, loại quy củ này phản phất liền không có tác dụng đồng dạng. Nhưng Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới hắn, hắn cũng là nhìn ra, cái này Lý Thanh Nhạc tựa hồ là muốn cố ý đến gây sự, đối với loại người này, không nhìn là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhìn về phía Y Thu Thủy các nàng, nói, giúp ta từ trong bốn các chọn lựa một chút tinh nhuệ tổ một chi đội ngũ. Y Thu Thủy nghe vậy lập tức giật mình, nói, ngươi muốn tham chiến đi săn giết, tại Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trải qua ban đầu quy mô lớn chém giết về sau, bây giờ song phương đều là khai thác tiểu quy mô xâm lấn, từng nhánh đội ngũ bốn chỗ tàn phá bừa bãi, giống như thợ săn đồng dạng tìm lấy tung tích của địch nhân, sau đó săn giết. Bây giờ trong khu vực nghỉ ngơi đông đảo thiên dương cảnh, đều là lấy tương tự phương thức tại săn giết địch nhân, thu hoạch chiến công, chỉ là loại săn giết này, cực kỳ nguy hiểm, một khi gặp phải, chính là sinh tử liều mạng. Ngươi không chết thì là ta vong, cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Bọn hắn những người thần phủ cảnh này, ở trong đó bình thường đều là làm trinh sát cùng thám tử thậm chí là pháo hôi, cho nên bọn hắn sẽ chọn một chút tương đối cường đại thiên dương cảnh là đội trưởng đến phụ tá, đồng thời lăn lộn lấy chiến công. Trong khu vực săn giết, thiên dương cảnh sơ kỳ cũng cực kỳ nguy hiểm, bây giờ mỗi ngày bỏ mình thiên dương cảnh, đại đa số đều là cấp độ này, chỉ có đạt tới thiên dương cảnh trung kỳ mới có lấy một chút tự vệ cùng săn giết năng lực, mà Chu Nguyên, liền xem như đột phá thành công, hẳn là cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, thực lực này tiến vào khu vực săn giết, nói thật ra tương đối nguy hiểm, cho nên, khi Chu Nguyên lời này nói ra về sau, không chỉ có Y Thu Thủy có chút biến sắc, liền ngay cả Lý Thanh Nhạc cùng với khác những thiên dương cảnh cường giả kia đều là quăng tới ánh mắt cổ quái. Liệp sát bản đơn là ở bên kia tiếp sao? Chu Nguyên chỉ hướng chiến công điện trung ương vị trí. Lời này vừa nói ra, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng đều là sợ hãi. Liệp sát bản đơn, Chu Nguyên còn muốn từ trên liệp sát bản đơn tìm con mồi. Phải biết có thể leo lên liệp sát bản đơn, vậy tất nhiên là thực lực cực mạnh địch nhân. Trên tay của bọn hắn đều là có phe mình thiên dương cảnh tính mệnh. Một bên Lý Thanh Nhạc cùng với các thiên dương cảnh cường giả cũng là đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt tựa như là nhìn một cái phát rồ người chết. Gia hỏa này, đúng là điên hay sao? Chẳng lẽ là nhận lời đồn đại đã kích, nóng lòng muốn chứng minh chính mình? Có thể chứng minh cũng không phải đi như vậy, đây là đang muốn chết. Lý Thanh Nhạc cũng tiếp nhận trên liệp sát bản đơn mục tiêu, trận kia chiến đấu cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài người khả năng liền sẽ là hắn mục tiêu kia. Cuộc chiến đấu kia làm cho Lý Thanh Nhạc hiện tại cũng tim đập nhanh không thôi, mà ngay cả hắn ứng đối đứng lên đều là có chút cố hết sức, huống chi Chu Nguyên, coi như hắn dưới mắt đột phá đến thiên dương cảnh, vậy cũng chẳng qua là thiên dương cảnh sơ kỳ mà thôi, phải biết, thiên dương cảnh tam trọng cảnh, mỗi một trọng đồng dạng là có chênh lệch cực lớn, mà người có thể leo lên liệp sát bản đơn, cơ hồ toàn bộ đều là thiên dương cảnh trung kỳ đi lên. Trong khu vực nghỉ ngơi, truyền ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao, rất nhiều kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Nhưng mà Chu Nguyên lại là không nói thêm gì nữa, hắn cũng không để ý tới sẽ những ánh mắt cổ quái này, trực tiếp là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng kia, quay người liền đối với chiến công điện trung ương quầy hàng đi đến. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy các nàng hai mặt nhìn nhau, chợt vội vàng lòng như lửa đốt đi theo. Cái này Chu Nguyên, đến tột cùng là làm cái gì?